Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 812, âm sát diệt địch. Ha ha, hắc, dù không trúng Bạch Lâu, nhưng diệt ba cỗ Khô Lâu bắn tên đáng ghét kia, cũng coi như không uổng phí công sức. Sau khi thu hồi loan đao, Càn Vưu đạo nhân không khỏi đắc ý cười một tiếng. Huyết ảnh loan đao này là một kiện tà đan khí khác mà tổ phụ ban cho hắn. Vừa rồi khi lén vòng ra phía sau để tập kích, chính là chiêu thức tự có của loan đao, quỷ ảnh hồ thiềm. Sau khi kích phát có thể khiến tốc độ của loan đao tăng vọt trong chớp mắt. Như quỷ ảnh lóe lên tập kích, khiến đối phương trở tay không kịp, rất khó né tránh, tìm chết. Thấy ba cỗ Khô Lâu chiến tướng bị hủy, trong ngực Bạch Lâu thượng nhân không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Lập tức thi triển ra một chiêu, quỷ ảnh cuồng tiêu. Đánh ra hơn trăm đạo, âm nguyên trảm, như từng đạo quỷ ảnh bắn ra. Đồng thời điều khiển thập khôi quỷ ảnh trượng thu nạp đại lượng huyền âm sát khí chung quanh còn sót lại từ vụ nổ của ba cỗ Khô Lâu chiến tướng. Chuyển thành từng khỏa, sát nguyên khí đạn, cực lớn. Hòa lẫn với, âm nguyên trảm dày đặc bắn về phía quỷ tu, hoành tương đương, Càn Vưu đạo nhân lập tức biến phệ nguyên thuẫn thành cánh cửa chắn ở phía trước. Đồng thời thi triển thân pháp lượn đi lượn lại trong phạm vi nhỏ như quỷ ảnh. Né tránh, sát nguyên khí đạn, cùng âm nguyên trảm bắn tới từ các hướng. Loan đao trong tay cũng vung ra từng đạo đao khí, bổ ra từng khỏa khí đạn, nhưng đại lượng sát nguyên khí đạn, âm nguyên trảm, âm hồn, vòng qua phệ nguyên thuẫn đánh tới. Số lượng quá nhiều, vẫn có không ít đánh trúng người Càn Vưu đạo nhân. Tuôn ra từng đoàn khói đen, cũng may huyền âm sát giáp trên người phòng ngự xuất chúng. Luôn bảo hộ hồn thể ở trong sát giáp, ngạnh kháng từng đợt công kích điên cuồng này. Mà Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm cũng thừa cơ khởi xướng tiến công từ phía sau. Đầu tiên là một chiêu, tam âm trảm lộ, bổ ra ba đạo kiếm khí đen nhánh hình bán nguyệt. Sau đó điều động đan khí từ quỷ đan trong cơ thể rót vào âm sát kiếm trong tay. Âm sát kiếm bùng lên hắc diễm rừng rực, lao nhanh về phía Càn Vưu đạo nhân. Càn Vưu đạo nhân liên tục vung huyết ảnh loan đao ba lần, chém tan kiếm khí bán nguyệt đánh tới, liền cảm nhận được Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm lao tới tuôn ra một cỗ uy áp cường đại. Trong lòng lập tức cảnh giác, lập tức điều động quỷ đan của bản thân, rút ra đan khí rót vào loan đao, chuẩn bị nghênh đón sát chiêu của đối phương. Ếch, đúng lúc này thần trí của Càn Vưu đạo nhân ngưng trệ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Âm hồn như gặp phải lưỡi dao đâm xuyên, một cỗ đau đớn xé rách dữ dội cơ hồ khiến âm hồn trong sát giáp sụp đổ. Huống chi là phân thần ngăn cản, quỷ diễm trảm mà Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm chém tới. Nguyên lai là Bạch Lâu thượng nhân đánh ra một phát, phá hồn ma nhận. Công kích trực tiếp âm hồn của quỷ tu, phối hợp với quỷ diễm trảm của Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm. Răng rác, một kiếm này trực tiếp chém vào huyền âm sát giáp của quỷ tu. Mũi kiếm chém vào sát giáp phát ra âm thanh kít kít ê răng, lại bị sát giáp kẹp lại, cứ như vậy âm sát kiếm nghiêng nghiêng cắm sâu vào sát giáp, đẩy quỷ tu bay về phía trước. Theo Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm lần nữa tuôn ra một đợt đan khí, lúc này mới làm vỡ nứt sát giáp. Mà Càn Vưu đạo nhân cũng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay. Sát giáp của hắn bị chém ra một vết rách từ ngực trái đến dưới bụng rộng ba ngón tay. Khói đen cuồn cuộn không ngừng tuôn ra từ trong vết rách. Huyết ảnh loan đao trong tay cũng rời tay rơi xuống. Khô Lâu chiến tướng cầm kiếm tích tụ lực lượng trong chốc lát, lại chém ra một kiếm, âm sát trảm. Đối với Càn Vưu đạo nhân bị đánh bay ra ngoài bổ sung một đạo kiếm khí trăng lưỡi liềm ẩn chứa đại lượng, phá pháp âm sát, mà Bạch Lâu cũng không nhàn rỗi, đại lượng phá hồn sát khí ngưng tụ ở tay phải, còn rót vào một ít đan khí. Hóa trưởng thành chảo đánh ra một chiêu, phá hồn ma chảo. Một ma chảo đen kịt hiện ra huyết quang chộp về phía Càn Vưu đạo nhân giữa không trung. Càn Vưu đạo nhân trúng một chiêu, phá hồn ma nhận. Hồn thể bị thương, thần trí rơi vào hỗn loạn ngắn ngủi, gần như hôn mê, nhưng công pháp quỷ tu thiên về dưỡng hồn, khiến hồn thể của hắn hơi cao hơn tu sĩ cùng cấp. Hơn nữa hắn xuất thân bất phàm, ăn vào gần 2000 viên thanh khách đan, cho nên rất nhanh khôi phục một tia thần trí, lập tức điều khiển phệ nguyên thuẫn bởi vì tự động hộ chủ trở về đến bên cạnh. Đang lượn vòng ngăn cản từng cỗ âm hồn va chạm, ngăn lại ma chảo đen kịt đã tới trước người, đồng thời nghiêng người sang lấy sát giáp lần nữa đón đỡ khô lâu chiến tướng cầm kiếm chém ra kiếm. Khí trăng lưỡi liềm, lần nữa bị kiếm khí đánh bay. Lúc này Càn Vưu đạo nhân đã hoàn toàn tỉnh lại, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đối phương có thể thi triển pháp thuật hồn hệ hiếm thấy, trực tiếp công kích âm hồn được sát giáp bảo vệ của hắn. Nếu không phải bản thân phục dụng lượng lớn thanh khách đan luyện hồn, một kích này nói không chừng đã đánh tan âm hồn của hắn. Càn Vưu đạo nhân là tử đệ đích hệ của Lý Gia Thiên Hải Tông. Tổ phụ hắn Càn Phẫn chân nhân là kim đan thất khiếu. Đại bá, nhị bá cũng là kim đan chân nhân. Phụ thân hắn chính là đứa con sinh ra lúc tuổi già của Càn Phẫn chân nhân, nhưng không thể vượt qua ngũ dương lôi kiếp, đã vẫn lạc dưới thiên lôi, mà một lão tổ khác của Lý gia Càn Hậu chân nhân, cũng chính là đường huynh của Càn Phẫn chân nhân, trước đây ít năm đã tấn thăng linh anh cảnh, khiến địa vị trong tông của chi chữ Càn càng là nước lên thì thuyền lên. Càn Vưu đạo nhân trước kia xảy ra ngoài ý muốn, dưới sự trợ giúp của đại bá, không thể không chuyển tu quỷ đạo, luôn khốn ở Hàn Phong Cốc tu hành, mà Hàn Phong Cốc thì là nơi Thiên Hải Tông nuôi nhốt quỷ tu của tông môn. Phụ thân hắn trước khi độ kiếp, lưu lại một khối sát chủng lệnh cho Càn Vưu đạo nhân, tăng thêm tổ phụ Càn Phẫn chân nhân đảm bảo, lúc này mới được đặc cách rời Hàn Phong Cốc, đến tham gia thí luyện lần này. Chính vì xuất thân bất phàm, ngày thường được các trưởng bối trong gia tộc che chở, lúc này mới có thể ăn vào gần 2000 viên thanh khách đan luyện hồn. Bạch Lâu không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới quỷ tu này trúng một kích, phá hồn ma nhận, có thể tỉnh táo lại nhanh như vậy, nhưng trên tay cũng không dừng lại. Đầu tiên là ném ra một viên hắc sát châu, tiếp theo thả ra 30 cỗ âm sát trúc cơ sơ kỳ từ trong thập khôi quỷ ảnh trượng, đánh về phía đối phương, mà khô lâu chiến tướng cầm kiếm bên kia thì kích phát kiếm chiêu tự có của âm sát kiếm trong tay. Âm sát toàn trùy, rót vào đan khí, hóa thành một đạo khí trùy màu đen không ngừng xoay tròn bắn ra. Thừa dịp lúc đối phương suy yếu, giáp công nhiều mặt, lần nữa khởi xướng một vòng sát chiêu mới. Càn Vưu đạo nhân vừa thi pháp bịt kín vết nứt dài trên ngực đang không ngừng phun khói đen, ngăn sát khí trong cơ thể tràn ra, liền lại cảm nhận được uy hiếp tử vong. Đối phương thoáng cái lại thả ra nhiều âm sát như vậy, đồng thời đánh về phía mình từ bốn phương tám hướng. Bất đắc dĩ chỉ có thể móc ra một tấm pháp phù màu mực tràn đầy phù chú. Đây là một tấm quỷ đan phù tam khiếu thất phẩm, u quang cháo. Kích phát hóa thành một đạo khí cháo màu mực hiện ra u quang, bảo vệ bản thân ở bên trong. Sau đó liền không quan tâm, triệu hồi huyết ảnh loan đao lao thẳng về phía thủ lĩnh đạo tặc Bạch Lâu. Băng tương đương. Một loạt âm thanh trầm đục vang lên, từng cỗ âm sát đâm vào u quang cháo nổ ra từng đám khói đen. Âm sát kiếm hóa thành khí chùy màu đen cũng nháy mắt bị bật ra. Chờ Bạch Lâu lấy lại tinh thần, Càn Vưu đạo nhân đã gần như lao đến trước mặt hắn. Rót đan khí vào loan đao chém mạnh một đao, âm, một tiếng, Bạch Lâu lập tức tế ra lục quỷ thuẫn chắn trước người. Bản thân vội vàng bay ngược lại. Trước đó lục quỷ thuẫn vốn đã bị hư hại. Một đao này khiến toàn bộ mặt thuẫn vỡ nát. Dẫn nổ 6 cỗ sát quỷ cầm tù trong thân thuẫn. Nổ mạch dữ dội tạo ra xung kích mạnh mẽ. Cũng đẩy lui Càn Vưu đạo nhân. Hừ, thấy lục quỷ thuẫn bị hủy. Bạch Lâu không khỏi đau lòng. Lại không khởi xướng phản công, mà ra tốc rời xa, đồng thời còn triệu hồi thập khôi quỷ ảnh trượng, không tiếp tục phóng thích âm hồn, đối phương kích phát pháp phù màu mực tạo ra khí cháo. Có thể nhẹ nhõm ngăn lại 30 cỗ âm sát tự bảo. Hiển nhiên là một tấm đan phù phẩm cấp không thấp, có đạo khí cháo kia che chở, cộng thêm khối hắc thuẫn xem xét cũng không phải là phàm phẩm kia. Lại muốn gây thương tổn cho đối phương đã là điều không thể. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lấy lui làm tiến, trước tiên kéo dài thời gian cho đạo khí cháo kia tiêu tán. Lại tìm thời cơ khác thi triển, phá hồn ma nhận. Phối hợp âm sát tự bảo đánh giết đối phương, liền không tin quỷ tu này còn có thể xuất ra tấm đan phù phòng ngự thứ hai. Mà trong thập khôi quỷ ảnh trượng của hắn còn giam cầm 60 cỗ âm sát, 40 cỗ trúc cơ sơ kỳ, 20 cỗ trúc cơ trung kỳ, xem đối phương còn có thể lấy thứ gì tới chặn. Sau đó đám người trên tường liền nhìn thấy Bạch Lâu thượng nhân dẫn quỷ tu thần bí không ngừng vòng quanh quỷ thủ ở giữa, ngươi truy ta trốn. Bạch Lâu thượng nhân hoàn toàn không có ý định tiếp chiêu. Chỉ là một lòng chạy trốn, thân pháp của quỷ tu thần bí không chậm, không ít lần đều đuổi kịp Bạch Lâu. Nhưng bên cạnh Bạch Lâu còn có một cỗ khô lâu chiến tướng cầm kiếm bảo vệ. Lúc sắp bị đuổi kịp, khô lâu chiến tướng cầm kiếm sẽ xuất kiếm ngăn cản, cũng không ham chiến dây dưa. Chờ Bạch Lâu kéo dài khoảng cách liền lập tức thoát thân. Keng, hơn nửa canh giờ trôi qua. Càn Vưu đạo nhân lại bị khô lâu chiến tướng cầm kiếm ngăn lại. Lúc này khí cháo màu mực đã ảm đạm không ánh sáng. Theo pháp lực không ngừng trôi qua, phòng ngự của khí cháo hiển nhiên đã giảm xuống trên diện rộng. Giờ phút này Càn Vưu đạo nhân lo lắng như lửa đốt. Hắn biết đối phương đang kéo dài thời gian, chờ u quang cháo tự tan biến, cho nên luôn đuổi sát không buông. Nhưng thân pháp của Bạch Lâu liền không chậm, lại thêm khô lâu chiến tướng cầm kiếm cản trở, mình căn bản không thể chạm vào đối phương. Huyết nhận cuồng vũ đã đuổi không kịp Bạch Lâu, vậy liền dứt khoát trước giải quyết cỗ khô lâu chiến tướng cầm kiếm đáng ghét trước mắt này. Lập tức rút ra đại lượng đan khí trong quỷ đan rót vào loan đao trong tay, đồng thời kích phát sát chiêu tự có của huyết ảnh loan đao. Nháy mắt hơn 100 đạo huyết dao bổ về phía khô lâu chiến tướng cầm kiếm. Sát chiêu đột nhiên xuất hiện khiến khô lâu chiến tướng cầm kiếm không kịp né tránh. Chỉ có thể cũng rút ra đại lượng đan khí. Chém ra một chiêu, quỷ diễm trảm. Một kiếm này chém nát hơn phân nửa huyết nhận bổ tới. Huyết nhận còn lại thì bổ vào trên người khô lâu chiến tướng. Bành! Khí lãng tuôn ra đánh bay khô lâu chiến tướng, mà từng đạo huyết nhận thì lưu lại mấy chục đạo vết cắt sâu cạn không đồng nhất trên chiến giáp của nó, nhưng cũng chưa đánh xuyên chiến giáp. Khô lâu chiến giáp trên người nó ban đầu được luyện chế từ hài cốt của một thể tu trúc cơ hậu kỳ. Sau đó sát quỷ trong hài cốt tu luyện đến sát giáp kỳ, lại lấy hài cốt làm cơ sở. Ngưng ra huyền âm sát giáp, cho nên so với sát giáp bình thường càng thêm cứng rắn. Chuyện này, sát chiêu hao phí 3 thành đan khí phát ra, lại không thể đánh nổ cỗ khô lâu chiến tướng kia. Trong lòng Càn Vưu đạo nhân không khỏi trầm xuống, thực lực của cỗ khô lâu chiến tướng kia hiển nhiên cũng không yếu hơn hắn. Mình cũng là không may đụng phải Bạch Lâu thượng nhân khó chơi nhất. Tăng thêm cỗ khô lâu chiến tướng sát giáp, gặp phải chính là lấy một địch hai, vận khí thực xui xẻo, xem ra không thể lưu thủ. nếu chờ U Quang Tráo tiêu tán, mình sẽ nguy hiểm, chết cho ra. Càn Vưu đạo nhân giả vờ đuổi theo Bạch Lâu, khi Khô Lâu chiến tướng phía sau đuổi theo, đột nhiên quay người ném ra một tấm pháp phù xanh biếc. Đây là một tấm đan phù tứ khiếu thất phẩm, Xuân Lôi. Hóa thành một viên lôi cầu xanh biếc, lôi quang lập lòe bắn về phía Khô Lâu chiến tướng đuổi sát theo. Tư, tư, đuổi đến quá gần, Khô Lâu chiến tướng không kịp phản ứng, lôi cầu xanh biếc đã đến trước người. Chỉ có thể nắm chặt âm sát kiếm chém ra một kiếm, ý đồ đánh tan lôi cầu xanh biếc, nhưng khi âm sát kiếm chạm đến lôi cầu lập tức hóa thành nước đen tan rã. Ngay sau đó lôi cầu xanh biếc liền đánh trúng giáp ngực trước ngực Khô Lâu chiến tướng. Giáp ngực dày nhất cũng lập tức tan ra một lỗ lớn. Toàn bộ lôi cầu xuyên qua lỗ hổng trước ngực, trực tiếp tràn vào trong cơ thể Khô Lâu chiến tướng. Sau đó liền thấy từng đạo điện quang xanh biếc chói mắt phóng ra từ trong cơ thể Khô Lâu chiến tướng. Một tiếng, cả cỗ Khô Lâu chiến tướng phát nổ trong ánh chớp lập lòe, nổ thành một đoàn lôi bạo xanh biếc. Đợi lôi bạo dần dần tiêu tán, Khô Lâu chiến tướng đã mẫn diệt biến mất, ngay cả một mảnh xương đều không còn sót lại. Có thể thấy được uy lực của pháp phù xanh biếc, lão già kia lần này gặp rắc rối rồi. Đám người trên tường thành thấy cũng là hãi hùng khiếp vía. Quỷ thiêu này nhìn là biết địa vị không tầm thường, trong tay lại có đại sát khí như vậy. Sẹo nữ không khỏi lo lắng thay Bạch Lâu thượng nhân. Bạch Lâu thượng nhân thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhỏ máu. Cỗ Khô Lâu chiến tướng sát giáp kỳ này chính là tác phẩm đắc ý của hắn. Nhiều năm qua đã tốn không ít công sức, chỉ riêng ban sơ mua cỗ hài cốt thể tu trúc cơ hậu kỳ từ Luân Hồi Điện, đã tốn một số lớn linh thạch của hắn, nhưng cũng không có thời gian để Bạch Lâu thượng nhân đau lòng. Đối phương đã vội vã không nhịn nổi giết về phía hắn. Tật, Bạch Lâu thượng nhân tay lấy ra pháp phù khinh linh lục phẩm kích phát. Sau khi hút vào cơ thể một đạo khinh linh chân khí sinh ra từ pháp phù, lập tức thi triển thân pháp tiếp tục chạy trốn quanh quỷ thủ. Đạo khí cháo hộ thân của đối phương còn chưa tiêu tán hoàn toàn, vẫn chưa phải lúc ra tay. Hoành, Càn Vưu đạo nhân một đao chém nát sát nguyên thuẫn chắn trước mặt. Mắt thấy sắp đuổi kịp Bạch Lâu, đối phương bất ngờ quay lại ném ra một tấm âm thủy lôi phù, hóa thành một viên thủy cầu đen tia điện quấn quanh đập tới. Nóng vội truy quá gần, lúc này đã không thể né tránh, chỉ có thể lại chém ra một đao. Thủy cầu đen bị một đao chặt nổ, nổ thành một đoàn hơi nước lấp lóe điện quang. U Quang Tráo dính vào những hơi nước này, trong nháy mắt mặt ngoài dâng lên từng sợi khói đen. Có thể thấy được một kích này tiêu hao không ít pháp lực của U Quang Tráo. Mà Bạch Lâu thì thừa cơ lại chạy xa. Cảnh này lặp đi lặp lại không ngừng. Chỉ cần Càn Vưu đạo nhân đuổi gần, lại là một tấm âm thủy lôi phù. Tuy nói Càn Vưu đạo nhân có phòng bị, sau đó cũng không đuổi quá sát, dùng phệ nguyên thuẫn ngăn lại từng viên âm thủy lôi này. Nhưng bởi vì trì hoãn một lát, cũng liền để Bạch Lâu đạt tới mục đích bước lui đối phương. Từ đầu đến cuối khiến Càn Vưu đạo nhân không thể tới gần, tự nhiên cũng không tạo thành uy hiếp thực sự gì đối với Bạch Lâu. Thời hạn trận quyết đấu này còn lại một khắc đồng hồ. Mời hai vị thí luyện giả trong chàng chú ý. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, giữa chàng vang lên giọng nói nhắc nhở già nua quen thuộc. Mà U Quang Tráo bảo vệ Càn Vưu đạo nhân, cũng vào lúc này, tiêu tán. Bạch Lâu thượng nhân vốn đang chạy trốn cũng quay người dừng lại. Lần nữa tế ra thập khôi quỷ ảnh trường, một lần nữa thả ra đại lượng âm hồn đánh về phía Càn Vưu đạo nhân. Tốt, tốt, tốt. Khi thấy đối phương lại thả ra đại lượng âm hồn, hơn nữa trong đó còn trộn lẫn lấy từng cỗ âm sát, Càn Vưu đạo nhân liền biết đối phương lại muốn thi triển chiêu hồn thuật quỷ dị kia. Trong lòng hung ác quyết liều mạng, lập tức rót đan khí vào huyết ảnh loan đao, ném mạnh ra, đồng thời kích phát khí thân, quỷ ảnh hồ thiểm. Hóa thành một đạo tia chớp đỏ sậm nháy mắt bắn về phía Bạch Lâu thượng nhân. Bạch Lâu từng chịu thiệt từ chiêu này, trong lòng đã có phòng bị, lập tức rút ra đại lượng đan khí từ trong tử phủ. Ngưng tụ ra một khối sát nguyên đan thuẫn hình bán cầu gần người. Bảo vệ chặt chẽ bản thân, lúc này mới kinh hiểm chặn được một kích này. Đi chết, một kích này tuy bị chặn lại, nhưng Càn Vưu đạo nhân lại gầm lên một tiếng, trực tiếp kích phát đặc tính khí bảo của huyết ảnh loan đao. Tà đan khí nổ thành một đoàn quang cầu huyết sắc, huyết quang lập tức bao phủ Bạch Lâu thượng nhân. Không ngờ lão già này sẽ chết ở đây. Sẹo nữ trên tường thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, lấy thực lực của lão già Bạch Lâu này, không nên dừng bước ở đây. Chỉ có thể nói vận khí quá kém, gặp phải quỷ tu thần bí rõ ràng xuất thân từ đại tông vọng tộc. Ồ, đột nhiên trong huyết quang dần dần ảm đạm hiển hiện một đạo bóng đen hình bầu dục. Lão già này lại không chết, sẹo nữ không khỏi sững sờ, mà Càn Vưu đạo nhân giờ phút này cũng sững sờ ngay tại chỗ. Huyết ảnh loan đao thế nhưng là một kiện tà đan khí tam khiếu thất phẩm. Tự bảo ở khoảng cách gần, thế mà không thể nổ chết đối phương. Nếu không phải trước khi vào hóa sát cốt chủng, Bạch Lâu đem phá hồn tâm kinh, nhị thúc truyền cho hắn nộp lên cho luân hồi điện, đổi được một tấm đan phù tam khiếu thất phẩm, hộ thân. Có đặc tính tự động hộ chủ, kịp thời tự động kích phát tạo ra một đạo khí cháo hộ thân cường lực. Bảo vệ bản thân, e là thật sự đã khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ma nhận nhiếp hồn, âm sát diệt địch, chết. Bạch Lâu thượng nhân mới đi một chuyến quỷ môn quan, cũng không nhiều lời, lập tức ngưng tụ đại lượng phá hồn sát khí dung hợp với hồn khí sinh hồn, đánh ra một chiêu phá hồn ma nhận, đồng thời điều khiển 30 cỗ âm sát vừa thả ra, vòng qua phệ nguyên thuẫn, nhào về phía Càn Vưu đạo nhân từ bốn phương tám hướng. Thừa dịp đối phương bị phá hồn ma nhận đánh trúng ngu ngơ tại chỗ, hai tay nhanh chóng kết hồn diệt ấn, đồng thời dẫn bảo 20 cỗ âm sát trúc cơ sơ kỳ cùng 10 cỗ âm sát trúc cơ trung kỳ. Một loạt tiếng nổ vang lên, nổ ra khói đặc cuồn cuộn. Không đợi Càn Vưu đạo nhân khôi phục thần trí, cả cỗ huyện âm sát giáp liền nổ thành mảnh vỡ. Hồn thể trong sát giáp càng là lập tức hóa thành tro bụi. Vệ nguyên thuẫn bên cạnh cũng bị nổ bay. Thắng bại đã phân, bên thắng nhanh chóng truyền ra đấu trường. Giọng nhắc nhỏ già nua vừa vang lên, Bạch Lâu thượng nhân liền thi triển ra âm nguyên quỷ thủ. Cách không ngưng tụ ra một quỷ thủ khói đen, nhặt lên khối hắc thuẫn bị chấn bay rơi xuống đất.